Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 463. Tần Minh tóc đen phất phới, ánh mắt sắc bén như lãnh điện, như là thần ma vượt biển, chấn động đến nơi này biển động liên tục, lại hắn một bước hơi biến hóa diệt tại quyền quang của hắn bên trong. Những người kia một cái tiếp lấy một cái nổ tung, toàn bộ sụp đổ, điểm nhẹ. Hoàng La cái tán gọi hàng, bởi vì Tần Minh ra tay như thế về sau, kinh khủng thiên quang kình đem những người kia đào thoát ra nhục thân ý thức linh quang đều thiêu. Đến muốn triệt để dập tắt cái này, dù che mưa ăn người, những ý thức linh quang kia hãi nhiên, Hoàng La cái tán chuyển động lúc, đem bọn hắn toàn bộ hút vào. Bọn hắn không gì sánh được tuyệt vọng, Tần Minh sát khí bành trướng, nhìn chằm chằm lấy chân linh đạo kinh, một lần nữa hóa thành phượng hoàng đối thủ. Đối phương vận dụng sau cùng niết bàn chi quang chắp vá nó thân thể, sau đó hắn lại nhìn phía gian nan tránh thoát ra mặt biển Tạ Kinh Lan. Nguyên bản hắn muốn huy quyền đưa hai người này lên đường, bất quá nhìn thấy bọn hắn vô cùng thống khổ, mặt mày méo mó, dần dần bị tiên khế linh quang bao trùm, hắn tạm thời thu liễm sát ý. Làm sao lại thành như vậy? Tề đạo chân hồn bay phách lạc, lần này thực sự quá thảm rồi, hắn thế mà luân lạc tới một bước này. Tạ Kinh Lan cũng thất thần, hai tóc mai ở giữa tóc trắng tăng thêm không ít, hắn giống như là lập tức già 20 năm. Tần Minh đi thẳng về phía trước. Tia A Xét rõ ràng cùng cảm ứng, hai người này đều là nguyên khí đại thương. Thời khắc mấu chốt, bọn hắn quyết tâm tự bảo bộ phận tinh thần chàng, tự thân bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng cũng vẻn vẹn hủy đi bộ phận tiên khế. Chỉnh thể mà nói, tiên khế văn thư 70% đều lưu lại. Bọn hắn hiện tại đã không phải là tự do thân, rơi ở trong tay Tần Minh. Tần Minh đến bây giờ còn đằng đằng sát khí, đối phương lại dám đối với hắn vận dụng tiên khế, muốn đem hắn coi như lực sĩ đến thúc đẩy, thật sự là đáng chém. Trọn vẹn qua 10 hơi, hắn mới thu liễm sát ý, từ từ ôn hòa nhã nhặn, bởi vì kết quả sau cùng coi như không tệ, để hắn hài lòng. Hai người này tự ăn ác quả. Tần Minh một tay lấy một lần nữa hóa thành thân người tề đạo chân ôm tới. Nói, đến, cùng ta nói một câu. Người tu luyện cái gì chân kinh? Niệm cho ta nghe nghe chút. Tề đạo chân đắng chát. Một lát trước hắn vẫn là có thể nhìn xuống mặt đất người trên trời, là chân chính địa tiên môn đồ. Kết quả trong nháy mắt liền biến thành tù nhân. Tần Minh trách mắng. Nói chuyện. Tề đạo chân giận dữ nói, tiên khế tại thân, ta không cách nào vi phạm ý chí của ngươi. Bất quá ta tâm linh chỗ sâu cũng có địa tiên cấm chế. Ta như tụng ra chân kinh, ý thức linh quang tại chỗ liền sẽ nổ tung. Ngươi đại khái cái gì cũng không chiếm được. Tần Minh sắc mặt lập tức đen. Bộp một tiếng, cho hắn một bàn tay, để tề đạo chân cái cằm vỡ ra, hòa với huyết thủy răng chóc ra nhiều khỏa. Ngươi đây. Tần Minh quay đầu nhìn về phía mang theo bệnh sắc Tạ Kinh Lan. Ta giống như hắn. Tạ Kinh Lan buồn vô cớ nói ra, có chút bi tình, có chút thê lương. Hắn phí thời gian hơn 10 năm, vốn cho là một lần nữa đắc đạo, có thể vương giả trở về, có thể nào ngờ tới có người có thể ngạnh kháng khai thiên phủ, sẽ lập đủ mạnh nhất lĩnh vực hắn đều hạ thấp xuống. Cái kia muốn các ngươi làm gì dùng? Tần Minh nổi giận, đưa ta. Thu nhỏ Hoàng La cái tán phát ra ba động. Tần Minh không có lập tức đánh CS hai người kia, nói, hai người các ngươi cùng ta nói một câu trên trời sự tình, hiển nhiên liên quan đến bí ẩn cấm kỵ lúc hai người kia không cách nào mở miệng. Một khi trong cơ thể của bọn hắn cấm chế khôi phục, tinh thần chàng sẽ oanh minh, lúc nào cũng có thể sẽ giải thể. Tần Minh một cước một cái đem bọn hắn đạp lăn, khiến cho hai người toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, gãy mất không ít dễ. Hắn bình luận, chưa bao giờ thấy qua như thế vô dụng phế vật tù binh. Lập tức, hai người cũng nổi giận, sĩ khả sát bất khả nhục. Bọn hắn còn muốn tự bạo, ngừng. Tần Minh một tiếng gào to, hai người bỗng cảm giác bi ai. Muốn tự tuyệt thế mà đều làm không được, vận mệnh không tự chủ được. Bị người một tiếng phân phó liền phải dừng lại, rất nhanh. Tần Minh lộ ra nét mừng, bởi vì tại thanh lý thần chi tịnh thổ những cho tàn kia lúc, hắn cảm thấy được dị thường, lại nội uẩn đặc thù ý cảnh, hắn hơi cộng minh, liền có thể nhìn trộm đến khai thiên phủ pháp môn tu luyện. Hắn lập tức rời khỏi, địa điểm không hợp, phủ quang kia quá đáng sợ, muốn bổ ra tâm thần của người ta, loại này trong nội cảnh cự phủ. Ngươi là thế nào lấy được pháp môn, tu luyện như thế nào? Tần Minh hỏi, quả nhiên, Tạ Kinh Lan khai thiên phủ không phải địa tiên lão quái vật truyền thụ, ngày xưa. Cán búa đại bộ phận trở thành cho tàn, ta chạm đến lưu lại một đoạn ngắn cán cây gỗ sau đạt được ý cảnh đồ. Sau đó nó liền toàn diện đốt cháy thành cho, đồng thời. Hắn cáo chi, kỳ thật còn có một khối nhỏ lưỡi búa, bị địa tiên lão tổ hậu nhân cướp đi, Tạ Kinh Lan nói. Ta chỉ có thể lấy ngôn ngữ miêu tả ý cảnh đồ. Nó rất thần bí, không cách nào lấy tâm linh chi quang cụ hiện, người đại khái không luyện được. Tần Minh nghe hắn kể xong, cũng không có nói thêm cái gì, người không bằng giết chúng ta đi. Hai người bắt đầu sinh tử chí, Tần Minh lập tức bất mãn, nói, đừng một bộ bi tình dáng vẻ. Thật giống như ta mới là phản diện giống như. Các ngươi phải hiểu là các ngươi đến nhằm vào ta. Kết quả các ngươi bị bắt giữ, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Thắng làm vua thua làm giặc, Tề Đạo Chân nói ra. Tạ Kinh Lan thì rất trầm mặc, không muốn nói nhiều. Tần Minh càng không hài lòng. Bắt giữ hai cái vô dụng vướng víu về sau, bọn hắn thế mà còn có khí phách đi lên. Một bộ muốn khẳng khái chịu siết dáng vẻ, hắn suy nghĩ liên tục. Quyết định, phế vật lợi dụng, nói. Hai người các ngươi thay ta đi thăm dò biển sâu. Hắn đem Hà Long lưu lại bản đồ đưa cho hai người. Phân phó bọn hắn đi thám hiểm nếu có thu hoạch, toàn bộ mang về. Về phần hắn tự thân, đối với Dạc Khư còn chưa đủ hiểu rõ. Không có khả năng bị con Hà Long kia mời một lần liền chính xác xâm nhập mảnh kia không biết hải vực, không được tự tuyệt. Các ngươi phải nhớ kỹ, đối với ta trung thành tuyệt đối. Nếu là có thể từ thượng cổ đại năng trong động phủ tìm được tạo hóa, ta sẽ dành cho các ngươi ban thưởng. Tương lai trùng hoạch tự do cũng không phải là không thể được. Tần Minh các loại căn dặn, ước định, cẩn thận gặp mặt thời gian. Sau đó, thả bọn họ vào biển sâu. Tạ Kinh Lan cùng Tề Đạo Chân cảm giác nhân sinh bầu trời triệt để u ám, mang theo tuyệt vọng tâm tình lên đường. Hai người phảng phất nhìn thấy giữa thiên địa rơi xuống càng nhiều tuyết, đều là cảm giác thê lương mà mờ mịt. Tỉnh lại, tương lai đều có thể. Tần Minh quát, lập tức hai người bị động, tinh thần vô cùng phấn chấn, đều ngóc đầu lên. Nội tâm thật sự có một loại nào đó bốc đồng, bắt đầu hướng về biển sâu tiến quân. Tần Minh lộ ra kinh sợ. Cái này tiên khế thật đúng là mang theo ma tính. Cái này đều có thể đi. Ta muốn rơi lệ, thật không muốn tinh thần như vậy cao vút. Tề Đạo Chân nói ra, trên mặt lại treo dáng tươi cười, tràn đầy tự tin. Cỗ này sức lực cùng nó lời nói rõ ràng không khớp. Tạ Kinh Lan nói, ngươi có thể phản kháng sao? Tiên khế cắm rễ tinh thần trong ý thức, nhổ không xong, được rồi, đi được tới đâu hay tới đó, hay là ước mơ tương lai đều có thể đi. Đột nhiên, hắn quay đầu, cả người đều cứng đờ. Vì sao nhìn thấy xa xa trong hải vực, giống như là có khai thiên phủ quang bốc lên. Cái này sao có thể? Tả Kinh Lan rung động, người kia nghe hắn miêu tả một lần, căn bản không có nhìn thấy khai thiên phủ ý cảnh đồ. Cũng có thể tìm hiểu ra, đây là quái vật gì? Tần Minh lòng tràn đầy vui sướng, hắn triệt để tân sinh, phá quan sau khi thành công, thể chất, tinh thần đều nâng cao một bước, hắn thể xác tinh thần không minh. Nhẹ nhàng, trên người, đạo tiêu, tại niết bàn trong quá trình toàn diện tiêu tán sạch sẽ, trên cửu tiêu. Những lão quái vật kia hẳn là còn tại ngóng trông ta lên trời. Chậm rãi chờ đi, đáng tiếc, ta không có cách nào tới gần. Tự mình đi nhìn các ngươi trên khuôn mặt già nua biểu lộ, dần dần. Tần Minh trên mặt nổi lên dáng tươi cười. Lúc này tràn ngập thu hoạch cảm giác hắn đạt được một loại khó lường đòn sát thủ nội cảnh khai. Thiên phủ, cho dù ở trên trời, cái này xem chừng cũng là trấn giáo cấp tuyệt học. Hết chương.